Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275. Sát chiêu tiểu thành, mới áo lót, Phi Vân Thành là thật không thể ở lại. Lại ở lại xuống dưới. Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan cố nhiên không sợ bọn hắn được huyền hoàng thiên tôn di sản. Muốn bảo mệnh có bảo mệnh. Muốn sát phạt có sát phạt, đến cái thiên tiên thậm chí thiên quân còn không sợ, nhưng liền sợ liên lụy Phi Vân Thành mấy chục vạn người uổng mạng. Đã đấu giá hội cũng tham gia, tiên đạo kiếp sống một cái to lớn trống không cũng lấp bổ sung. Còn mua đến dùng được bảo vật, kia để tránh liên lụy vô tội, vẫn là được sớm đi vi diệu. Thế là Nghê Khôn hai người ra phòng đấu giá. Lập tức chạy trốn Phi Vân Thành, một hơi thoát ra ngoài vạn dặm, mới tìm chỗ dãy núi đi vào. Linh tiêu thiên thế gian sông núi dòng sông, đều là to lớn vô cùng. Tùy tiện một dòng sông nhỏ, liền động triệt trăm dặm rộng. Tùy tiện một ngọn núi, cũng là động một chút lại cao đến mấy ngàn hơn vạn trượng. Nghê Khôn hai người tiến vào đầu này dãy núi, càng là kéo dài hơn vạn dặm. Từng tòa kỳ phong trùng điệp như lợi kiếm, giống như trụ trời, xuyên thẳng mây xanh, cao ngàn trượng sơn phong. Tại đầu này dãy núi bên trong, đều chỉ có thể xem như cái tiểu đống đất. Linh tiêu thiên linh khí dồi dào vô cùng, rất nhiều yểu vô nhân tích thâm sơn đại trạch bên trong. Linh khí chi nồng đậm, có thể so với hạ giới đại tu tỉ mỉ tuyên chỉ bố trí động phủ. Linh khí nồng nặc tẩm bổ phía dưới, thâm sơn đại trạch bên trong, linh dược linh thực khắp nơi trên đất, sơn tinh dã quái vô số, đã là tài nguyên phong phú bảo khố, lại là nguy cơ trùng trùng hiểm địa. Đương nhiên, nguy hiểm chỉ là so ra mà nói, đối Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan đến nói, lại là như thế nào hiểm ác thâm sơn đại trạch, cũng khó không được hai người. Hai người bọn họ xâm nhập kia vạn dặm dãy núi về sau. Tìm tòa không cao không thấp đỉnh núi. Chiếm trước một tòa gấu yêu động phủ. Đêm kia đã vượt qua lần thứ hai thiên kiếp gấu yêu. Cùng dưới trướng tiểu yêu đuổi đi ra lang thang. Mình hai cái đem động phủ quản lý một phen. Ở đi vào, lần này tại Phi Vân Thành thu hoạch khá lớn. Được tiêu tốn một đoạn thời gian tiêu hóa đoạt được. Vô danh công pháp đệ thất trọng, lập thiên đình, tu hành chỗ khó chỉ ở tại dườm già, cần tốn hao cực lớn thời gian cùng tinh lực, siêu tập các loại tài nguyên, nhưng chỉ cần tài nguyên đúng chỗ, tu luyện không coi là quá khó. Trước 6 nặng tu hành, đã đánh xuống vô cùng vững chắc hùng hậu cơ sở, ngũ hành bản nguyên tập hợp đủ, cũng bổ sung cuối cùng một khối căn cơ. Thế là tại nhân thân nội vũ trụ bên trong mở 33 trọng thiên. Chính là nước chảy thành sông. Không hề khó khăn. Tĩnh thất bên trong, Nghê Khôn yên lặng đả tọa. Nội thị phía dưới, lấy đan điền làm hạch tâm nhân thân nội vũ trụ. Giống như vũ trụ mở trước hỗn độn. Theo một đạo thần lôi ở trong hỗn độn nổ tung. Kia hỗn độn lập tức mở diễn hóa. Lấy âm dương nhị khí làm gốc. Lấy địa thủy hỏa phong làm cơ sở, lấy ngũ hành bản nguyên vì chủ, cấu thành tầng tầng thiên giới. Kia thiên giới tầng cao nhất, có một tôn thân hình hư ảo, ngũ quan mơ hồ đế quân ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trong. Thống ngự chư thiên, chính là nguyên thần biến thành thiên đế. Về sau lại hỏa phượng, kim ô, thiên bằng, hoa vu cổ thụ, tám tay nghiêu ma. Long ma, bạch vảy chân long, khai sáng thú, chờ một chút tiên cầm thần thú hiển hiện ra, sắc vì thiên thần, tọa trấn các tầng, thiên đình. Lúc đầu tôn kia thiên đế, những này thiên thần, thân hình đều lộ ra hư ảo không thật, đối Nghê Khôn thực lực tăng phúc cũng không tính quá lớn. Cũng vô pháp tại trong hiện thực hiện hình, ngày sau theo hắn thực lực ngày càng tăng lên. Thiên đế cùng chư thần đều trở nên càng phát ra ngưng thực, không chỉ có thể cực lớn tăng phúc hắn thực lực, thậm chí có thể tại hiện thực bên trong hiển hiện ra. Có được chân thực không giả uy năng, đến lúc đó, Nê Khôn một người liền có thể hóa thân một tòa thiên đình, thống ngự 365 tôn cường đại chính thần, cùng 108.000 quần tinh ác sát. Một người diễn hóa một tòa thiên đình, có được 10.000 thiên binh, đây chính là lập thiên đình, cái này một cảnh giới uy năng. Tu luyện đệ thất trọng công pháp sau khi, Nê Khôn cũng đồng thời tu luyện sát chiêu, vỡ nát sao trời. Có một tòa phẩm tướng cực giai nguyên từ thần sơn, sát chiêu tu hành cũng phi thường thuận lợi, rất nhanh liền đã lược khuy môn kính. Tu hành không 5 tháng, thời gian 1 năm trôi qua rất nhanh. Tĩnh thất bên trong, Nê Khôn vẫn duy trì ngồi xếp bằng tư thế. Trên đỉnh đầu, có một viên hắc ám ngôi sao xoay chậm chậm. Kia hắc ám ngôi sao xoay tròn thời điểm, không gian xung quanh tất cả đều uốn lượn nếp gấp, quang mang cũng thuận uốn lượn không gian, bị kia hắc ám ngôi sao lôi kéo tiến đến, khiến tĩnh thất trở nên một mảnh hắc ám. Tĩnh mịch bên trong, Nê Khôn bỗng nhiên chậm rãi đưa tay, đem hắc ám ngôi sao lấy xuống, dung nhập bàn tay bên trong. Sau đó hắn năm ngón tay chậm rãi nắm khép. Cùng với động tác này, bàn tay không gian chung quanh cũng tùy theo vặn vẹo nếp gấp, thậm chí phát ra phảng phất không chịu nổi gánh nặng rung động. Nơi này là Linh Tiêu Thiên, không gian chi kiên cố, viễn siêu hạ giới, cho dù là tiên nhân, tại cái này Linh Tiêu Thiên bên trong, phi độn tốc độ cũng chỉ cùng ngoại giới 1%, các loại độn thuật, truyền tống cũng nhận cực lớn hạn chế. Nhưng mà như thế kiên cố không gian, cũng tại Nê Khôn cái này một nắm quyền lúc, vặn vẹo nếp gấp, có chút rung động, không hổ là thức thứ 7 sát chiêu, vỡ nát sao trời, có thể vỡ nát, không chỉ có riêng là sao trời a. Nê Khôn mỉm cười, không có đem một quyền này đánh ra, chậm rãi buông ra nắm đấm, không gian chung quanh liền lại khôi phục bình thường. Một năm xuống tới, Phi Vân Thành thu hoạch đã triệt để tiêu hóa, vô luận cảnh giới vẫn là thực lực, đều rất có tăng lên, là thời điểm lần nữa rời núi, tiếp tục thu thập tài nguyên, đứng dậy đi ra tĩnh thất, tìm tới Lục Tích Nhan lúc, Nê Khôn phát hiện nàng ngay tại ngoài động phủ thuần gấu. Kia là một đầu chồm người lên, thân cao chừng 3 trượng cự hùng. Hình thể mặc dù khôi ngô to lớn, nhưng béo béo mập mập nhìn xem cũng là ngây thơ chân thành. Nê Khôn nhận ra cái này gấu. Hai người chiếm cứ tòa động phủ này. 1 năm trước còn thuộc về đầu này gấu. Nê Khôn đứng tại động phủ cổng, nhìn xem chính chỉ huy cự hùng đứng dậy, ngồi xuống, lăn lộn Lục Tích Nhan, cười hỏi, cái này gấu tại sao lại trở về rồi? Nó 1 tháng trước vượt qua lần thứ 3 thiên kiếp, tu thành bán tiên, tự cho là thần công đại thành, có thể đoạt lại động phủ, liền mang theo một đám tiểu yêu giết trở về. Lục Tích Nhan ôm cánh tay cười lạnh, ta mặc dù nhân từ nương tay, không có ngay tại chỗ làm thịt nó ăn thịt, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, liền đem nó đánh về nguyên hình, huấn luyện một phen. Nê Khôn nói, nhưng nó không cần đến huấn luyện a. Ngươi dù đem nó đánh về nguyên hình, nhưng ta nhìn nó tu vi vẫn còn, vẫn là bán tiên gấu yêu. Cái kia cần phải như thế huấn luyện. Ta chính là muốn dày vò nó, để nó biết ra ra lợi hại. Lục Tích Nhan giơ roi tử, đằng không quay người 3 tuần nữa, cho ra lên, kia cự hùng không dám làm trái. Béo tốt chân thành thân thể đằng không mà lên, dùng rất có vài phần yêu nhã tư thái, hoàn thành cái này đằng không quay người 3 tuần nửa độ khó cao động tác. Lục Tích Nhan lại giơ roi, khiêu vũ, cự hùng nhón chân lên, nhảy quên cả trời đất, dáng múa thế mà còn có mấy phần ba lê hương vị, nhìn xem một đầu lại mập lại trắng cự hùng nhảy ba lê. Nê Khôn không đành lòng tốt, thấy che con mắt. Người thật đúng là rảnh đến không có chuyện làm. Đi đừng giày vò nó. Động phủ này vốn chính là nó. Còn cho nó được rồi. Lục Tích nhàn nhãn tình sáng lên. Muốn xuất sơn rồi. Nê Khôn gật gật đầu. Một năm bế quan, tu vi tiến nhanh, là thời điểm lần nữa rời núi. Cái này gấu, liền thả đi, nói, lấy ra 20 mai màu trắng tiên tinh, vứt cho đại hùng, lão gia ta cũng không phải không giảng đạo lý người. Chiếm ngươi động phủ một năm, đây là đưa cho ngươi tiền thuê. Đại hùng nhảy lên một cái, đem những cái kia tiên tinh một ngụm nuốt xuống, nằm dạp trên mặt đất nghẹn ngào nói lời cảm tạ. Lục Tích Nhan dù chưa phế bỏ nó tu vi, nhưng đem nó đánh về nguyên hình, thiết hạ cấm chế, khiến nó chỉ có thể bảo trì cự hùng hình thái, ngay cả tiếng người đều không thể nói. Bất quá Lục Tích Nhan cấm chế này cũng không phải vĩnh cửu, chỉ cần nó có thể tấn vị nhân tiên, cấm chế tự giải. Tốt, động phủ trả lại ngươi. Nê Khôn cười ha ha một tiếng, kéo Lục Tích Nhan hướng ngoài núi đi đến. 10 ngày sau, có được 100 vạn nhân khẩu Man Nghiêu thành đông trước cửa. Rơi xuống tới 2 vệt độn quang. Độn quang thu vào, hiện ra 2 cái bóng người. Một cái là khoác hoa lệ kim giáp, tóc ngắn hướng lên dựng thẳng lên, ánh mắt ngạo mạn tuấn mỹ thanh niên. Một cái là thân mang đỏ trắng chiến váy, váy đặc biệt lớn, khiêng một ngụm kỳ hình đại kiếm. Ánh mắt ngông cuồng tuyệt mỹ nữ tử. Hai người đi vào cửa thành bảng thông báo chỗ. Nhìn xem bảng thông báo bên trên lệnh truy nã. Thiên giới lệnh truy nã. Tự nhiên sẽ không là một chương đơn giản ảnh chân dung bố cáo. Bảng thông báo bên trên, nghiễm nhiên có 2 tấm màn ánh sáng. Bên trái màn ánh sáng bên trong, biểu hiện ra một cái thân hình khôi ngô. Xuyên giáp lưới, khoác đen áo choàng, tay mang hoa lệ tay giáp huy mãnh nam tử. Bên phải trên màn hình là một cái ôm ấp trường kiếm, áo trắng như tuyết mặt lạnh kiếm khách. Trên màn hình biểu hiện 2 người, chính là sinh động như thật, toàn thân giống, cùng hình chiếu 3D giống như, mỗi đếm rõ số lượng hơi thở. 2 đạo hình chiếu 3D liền chậm rãi 360 độ xoay tròn một lần, biểu hiện khía cạnh mặt sau, đồng thời còn có từng hàng văn tự từ màn hình đỉnh thổi qua. Chu tước điện lệnh truy nã, tội ác tay trời phạm nhân, tự xưng quét ngang 800 không địch thủ, thiết quyền vô song võ thánh nhân Nghe Trầm Chu, cùng tự xưng kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, một kiếm quang hàn đại cửu châu kiếm thánh Lục Nghị thập tam phát dồ, giết chóc Chu tước thiên tướng, người cung cấp đầu mối, thưởng 1,000 màu trắng tiên tinh, báo cáo sai người chết, bắt sống 1 người, thưởng 1,000 màu đỏ tiên tinh, bắt sống 2 người, thưởng 100 kim sắc tiên tinh, đánh chết 1 người, thưởng 800 màu đỏ tiên tinh. Xem hết cái này treo thưởng lệnh truy nã, người khoác hoa lệ kim giáp, ánh mắt ngạo mạn, tựa hồ luôn luôn cao cao tại thượng, dùng khóe mắt nhìn người tuấn mỹ thanh niên, trong mắt lộ ra một vòng vẻ kỳ dị. Chu tước điện lệnh truy nã, việc này chỉ tới Chu tước điện cho đến sao? Ngô, cũng thế, Vân Ngọc Thố là vì báo thù riêng, cũng không phải là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Chu tước điện có thể vì nàng ra mặt, đã coi như là không tệ. Dù sao thiên đình như vậy khổng lồ thể chế, không thể là vì chỉ là một cái địa tiên thiên tướng liền đại kiếp tan qua, lại tại bảng thông báo trước lưu luyến một trận, nhìn một chút cái khác bố cáo. Khí chất này ngạo mạn vô cùng kim giáp thanh niên, liền cùng kia ánh mắt ngông cuồng đỏ trắng chiến váy nữ tử, đi tới trước cửa chính. Trước cửa chính có vệ binh trấn giữ, dẫn đầu nghiễm nhiên là một cái Man Nghiêu tộc bán tiên, nơi đây chính là Man Nghiêu thành, chính là Man Nghiêu tộc tụ cư chỗ. Trong thành 100 vạn nhân khẩu, cũng có 5 thành đều là Man Nhiêu tộc người. Kia Man Nhiêu tộc bán tiên tiến lên ngăn lại hai người. Chu Tước Điện có chỉ, bất luận cái gì ngoại lai tiên nhân, đều phải đăng ký thân phận, mới có thể vào thành. Hai vị đạo hữu, báo lên tính danh, lai lịch đi. Kim Giáp thanh niên hừ lạnh một tiếng, dùng khóe mắt liếc qua liếc xéo Man Nhiêu tộc bán tiên. Thản nhiên nói, ta chính là tai môn giới nhất cổ chi vương, anh hùng vương cát nhị già. Cái này một vị, là đạo lữ của ta, tai môn giới hồng kiếm kỵ sĩ, Nghê Lộc, tai môn giới, chưa nghe nói qua. Kia Man Nhiêu tộc bán tiên lắc đầu, bất quá linh tiêu thiên trở xuống, Bắc Linh tinh hải bên trong, tầng dưới thế giới nhiều không kể xiết, đừng nói một cái nho nhỏ bán tiên, ngay cả thiên quân thậm chí thiên tôn, đều chưa hẳn có thể đều biết hiểu, lập tức cái này Man Nhiêu bán tiên cũng không nhiều hỏi. Ghi lại hai người thân phận tin tức, lại dùng một kiện pháp bảo đem hai người thân hình tướng mạo ghi chép xuống tới. Lúc này mới phát cái thẻ số, để hai người đi vào. Tự xưng cát nhị già Nghê Khôn tiếp nhận thẻ số, cũng không có lập tức đi vào, mà là hỏi, trong thành gần đây nhưng có đấu giá hội, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.